Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683 đêm tối khách thăm. 14. Nhan Thế Lương nghe Bình An cái này từ ngữ lúc sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nghĩ tới phía trước tạm thời hai chữ. Tâm lại nghiễm nhiên nhắc tới, Mộ Thiếu là như thế nào đến ra cái này kết luận. Vì cái gì nói, Bạch Bạch hẳn là Bình An không có việc gì. Hiện trường, Mộ Phạn vốn dĩ chính là một cái ít nói người. Giờ phút này càng là như thế. Căn bản không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Hắn hồi phục Nhan Thế Lương như vậy một câu lúc sau. Mệnh lệnh chính mình thủ hạ người lại đem hiện trường cấp cướp đoạt một lần. Trên mặt đất kia cổ thi thể còn lại là trực tiếp dọn về bọn họ chỗ nào, Mộ Phạn nhìn thoáng qua trên. Giường chăn đơn, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là huyết chảy về phía. Cái này huyết rõ ràng chính là sát thủ lưu. Bắt đầu là trên giường bên, mặt sau đã chết ngã xuống trên mặt đất. Đến nỗi Nhan Bạch ngủ nào một khối. Chỉ có phun tung tóe đến vết máu. Cũng không có chảy xuống tới vết máu. Bởi vậy có thể phán đoán ra tới, có người tưởng bảo hộ Nhan Bạch. Từ cửa nổ súng đem hung thủ cấp đánh chết. Hơn nữa là phi thường vội vàng đem hung thủ cấp đánh chết. Chính là sợ hung thủ sẽ thương tổn Nhan Bạch. Hoặc là làm ra cái gì quá kích hành động Nhan Bạch mất tích. Có thể lý giải vì hai loại khả năng. Một loại khả năng là một người khác cũng là muốn giết Nhan Bạch. Nhưng là cái này địa phương không thích hợp. Liền đem Nhan Bạch cấp mạnh mẽ dân tộc Hán áo tổ. Chuẩn bị tới rồi thích hợp địa phương lúc sau. Giết nàng, mặt khác một loại khả năng chính là người kia là bảo hộ Nhan Bạch. Nhan Bạch đều không phải là làm mất tích, mà là đi theo người kia rời đi nơi này. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm, nguy hiểm. Nghĩ tới nơi này, Mộ Phạn con ngươi vừa động, phảng phất có kế hoạch. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh bên cạnh mọi người đều rời đi này gian phòng. Ẩn nấp lên, cái khác xem náo nhiệt người bệnh đều trở lại chính mình phòng. Lặp lại phía trước hành động, ngủ hoặc là tiếp tục điếu nước thuốc, còn có bác sĩ cũng đều trở lại chính mình giá trị ban thất đi. Hoàn toàn toàn đem bệnh viện cấp biến thành phía trước bộ dáng. Phi thường an tĩnh, giống như là chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Ngay cả Nhan Bạch phòng trên mặt đất vết máu, còn có trên giường mang huyết khăn trải giường cũng đều đổi thành xuống dưới. Rực rỡ hẳn lên. Chỉ có bệnh viện đặc có tiêu độc nước thuốc hương vị. Không có. Mùi máu tươi, Mộ Thiếu. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhan Thế Lương không rõ Mộ Phạn muốn làm cái gì. Hắn hiện tại duy nhất sốt ruột chính là Nhan Bạch rơi xuống. Vội vã làm Mộ Phạn đi tìm Nhan Bạch. Chính là Mộ Phạn tựa hồ có khác tính toán. Câu cá. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch phòng. Ngắn gọn sáng tỏ mở miệng. Cũng không có đi qua nhiều giải thích theo sau hắn làm cái kia Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt Tránh. Ở bên ngoài, chính mình còn lại là đi tới Nhan Bạch trong phòng bệnh. Trực tiếp nằm vào Nhan Bạch ổ chăn chung. Khiến cho Nhan Bạch trên giường thoạt nhìn tựa như thật sự còn ngủ một người. Nhan Bạch không có mất tích. Nàng còn ở nơi này. Bệnh viện một lần nữa khôi phục tịch liêu bên trong, Mộ Phạn nằm ở trên giường. Chuyên chú đem tinh thần đặt ở chung quanh. Trong tay vẫn luôn nắm thương. Chuẩn bị tùy thời có thể nổ súng. Bên người một mảnh yên tĩnh. Chỉ có thể đủ nghe thấy hắn tiếng hít thở. Phảng phất cái gì đều sẽ không phát sinh. Một lát sau, bệnh viện hành lang xuất hiện nhỏ vụn tiếng bước chân. Ngay sau đó Nhan Bạch phòng môn bị người mở ra. Đó là phi thường rất nhỏ tiếng vang. Người bình thường căn bản phát hiện lấy không được. Nhưng là Mộ Phạn không phải người bình thường. Hắn vẫn luôn chú ý. Tự nhiên là có thể nhận thấy được thịch thịch thịch. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận Mộ Phạn nằm bên giường. Hết chương.